Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 25, nắm tay, đi dạo, ôm nhau, hôn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người rời giường đến ngồi bên bàn ăn. Khi mở hộp cơm ra, Thẩm Mặc liền ngạc nhiên nhìn Tô Lê. Sao cô biết tôi thích những món này? Hai người chưa từng thảo luận chi tiết về sở thích ăn uống, nên Thẩm Mặc vô cùng ngạc nhiên khi Tô Lê chọn đúng những món mà cô ấy thích. Tô Lê đỏ mặt, giả vờ nói, đều là món cô thích sao? Có lẽ tôi may mắn chọn đúng thôi. Thẩm Mặc ngồi xuống ghế, lại liếc nhìn phần ăn của cô ấy. Cô lại hỏi, cô không thích mùi cà ri ở đây đúng không? Lần trước ăn cô còn nói có mùi gì đó lạ mà. Hả? Tô Lê cúi đầu, lúc này mới nhận ra phần ăn mà cô vội vàng mua về cho mình có món gà cà ri mà cô không thích. Cô kéo hộp cơm lại gần hơn một chút. Không sao, ăn tạm vậy. Thẩm Mặc, muốn đổi không? Không cần. Tô Lê ôm lấy hộp cơm của mình, vô thức nói thẳng. Tôi đã cố ý mua cho cô mau ăn đi. Vậy nên không phải là may mắn. Thẩm Mặc cười, cắt một miếng thịt bò nướng đưa vào miệng. Là do đã được chọn lựa kỹ càng. Tô Lê đảo thức ăn trong hộp, mặt đỏ lên không nói gì. Không muốn lãng phí đồ ăn, cô nhai một miếng gà cà ri, cũng cảm thấy mùi vị lạ kỳ đó cũng không phải hoàn toàn không thể chịu được. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Thẩm Mặc ăn hết sạch thức ăn trong hộp, cuối cùng thoải mái dựa vào ghế, khẽ ợ một tiếng. Ợ, sau khi tiếng phát ra, cô mới nhận ra hành động của mình hơi thô lỗ, vội vàng lấy tay che miệng rồi ngồi thẳng lại. Phì, Tô Lê nhìn thấy hết mọi thứ, không thể nhịn được cười, liền phá lên cười lớn. Thẩm Mặc mím môi, khuôn mặt đỏ bừng. Đừng có cười, ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Tô Lê cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng của cô không thể ép xuống, chỉ có thể tiếp tục giải thích. Tôi không phải là cười nhạo cô, chỉ là tôi thấy cô thật đáng yêu. Đáng yêu? Thẩm Mặc nheo mắt lại, rõ ràng là không tin lời của cô. Đúng vậy, rất đáng yêu, đã nói ra lời, Tô Lê cũng không thèm giấu giếm nữa. Không ngờ một tổng giám đốc Thẩm luôn giữ phong thái tao nhã như cô, cũng sẽ giống như chúng tôi, những người bình thường cũng phải ăn uống, đi vệ sinh. Như vậy không phải rất dễ thương sao? Thẩm Mặc nhìn cô, tôi vốn dĩ cũng chỉ là người bình thường mà. Cô hỏi ngược lại, vậy trong mắt cô, tôi là hình tượng gì? Một bức tượng không dính khói bụi trần gian à? Tô Lê thật sự suy nghĩ nghiêm túc một chút, sau đó nói. Tất nhiên là một thiên thần có cánh mang đến may mắn và giàu có. Thẩm Mặc chớp mắt hai cái, đây có phải lời khen không? Tất nhiên rồi, Tô Lê gật đầu mạnh một cái, nhẹ véo má của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc che má, mặt đỏ bừng, rồi bỏ chạy ra cạnh cửa sổ. Trong lòng Tô Lê trào dâng cảm giác mềm mại, cô thở dài một hơi, cúi đầu dọn dẹp thức ăn thừa và rác trên bàn. Dọn dẹp xong xuôi đã gần 8 giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn đuốc khắp nơi sáng bừng. Khác với vẻ yên tĩnh thường ngày khi đêm về, tối nay trên đảo diễn ra lễ hội lửa trại, bãi biển phía trước khách sạn đông đúc du khách tụ tập. Tô Lê và Thẩm Mặc tất nhiên cũng ở trong số đó. Hai người không đến gần đống lửa để chen chúc với đám đông, mà chọn đi dạo dọc theo bờ biển để tiêu thực. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua giữa họ, vạt áo tung bay phần phật trong không trung. Bãi cát mềm mịn, vào khoảnh khắc nào đó, Tô Lê vô tình va phải tay của Thẩm Mặc. Cô khẽ nói một câu, xin lỗi, sau đó nắm chặt tay lại, lập tức đứng thẳng người trở lại. Thẩm Mặc ngước nhìn cô một cái, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vô thức xích lại gần nhau hơn, dưới ánh sao mờ ảo, bóng của họ quấn quýt lấy nhau, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách đầy kiềm chế. Đúng lúc đó, một cặp đôi người nước ngoài lướt qua hai người, cô gái gần như treo cả người lên cánh tay của người yêu, tiếng cười nói trong trẻo ngọt ngào vang lên trong không trung. Tô Lê khẽ liếm môi, buột miệng nói, không khí này thật sự thích hợp để hẹn hò. Thẩm Mặc nắm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn trước ngực, nghe vậy liền nhìn về phía cô. Tô Lê lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích. Không, không phải, tôi không có ý nói chúng ta. Không đúng, tức là, ý tôi là ở đây hơi tối. Càng nói càng rối, cô liền che mặt, bỏ cuộc trong vô vọng. Thẩm Mặc dừng bước, sao vậy? Tô Lê phát hiện cô ấy không đi theo, liền dừng lại hỏi. Thẩm Mặc hỏi, hẹn hò, thường làm những gì? Tô Lê gãi đầu. Tôi cũng không biết, cô không biết tại sao Thẩm Mặc lại hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn vô thức nghĩ ra đáp án. Nắm tay, đi dạo, ôm nhau, hôn nhau, đại loại là như vậy thôi. Nghe xong, Thẩm Mặc giơ tay ra. Tô Lê hơi bối rối. Hả, cô không nắm tay tôi à? Thẩm Mặc nhìn cô, đôi mắt sáng như sao. Gió biển kèm theo sóng vỗ từng nhịp lên bờ cát, không xa lắm là tiếng reo hò vang dội từ đám đông, âm thanh ồn ào, khiến Tô Lê gần như nghĩ mình đã nghe nhầm. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra của Thẩm Mặc, không dám tin mà nắm lấy nó. Nóng ấm, mềm mại, là cảm giác thật sự từ làn da. Khi cô còn chưa dám có hành động gì thêm, Thẩm Mặc đã chủ động mở 5 món tay ra, đàn vào các món tay của cô. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, Tô Lê dường như hiểu ra từ đầu đến giờ mình thiếu mất điều gì. Cô khẽ cử động ngón tay, không kiềm được mà nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc. Cô, Tô Lê vừa định nói gì đó, thì từ xa có một bóng người đang chạy về phía hai người, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên cô. Những lời định nói bị cắt ngang, Tô Lê cau mày nhìn sang phía bên đó. Tô Lê, Tô Lê, Thư Hàm điên cuồng vẫy tay về phía hai người, nhưng chưa kịp đến gần, bạn trai của cô ấy không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng cản cô ấy lại. Cô còn muốn gây chuyện đến bao giờ hả, anh tránh ra. Thư Hàm bị buộc phải dừng bước, cố gắng đẩy người đàn ông ra. Đi về với anh, Trương Nhất Bằng nắm chặt tay cô ấy. Thư Hàm, chuyện gì về phòng nói chuyện được không? Đừng ở đây làm trò cười cho người ta nữa. Buông tôi ra, Thư Hàm lắc đầu dữ dội. Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa. Người đàn ông lờ đi, như một con bò kéo cô ấy quay trở lại. Những người xung quanh thấy có chuyện xảy ra, anh ta liền trợn mắt quát. Nhìn cái gì, chưa thấy đôi tình nhân nào cãi nhau sao? Thấy thái độ anh ta hung hăng, mọi người nhanh chóng nhường đường, không ai dám tiến lên. Nhưng Tô Lê lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô buông tay Thẩm Mặc, nhanh chóng chạy đến hai người. Khi đã đến gần hơn, cô liền hỏi Thư Hàm. Có cần tôi giúp không? Tô Lê, tôi với cô. Thư Hàm chưa kịp nói xong, Trương Nhất Bằng đột nhiên nổi điên bịt miệng cô lại. Thư Hàm vùng vẫy, nhưng do sức lực chênh lệch giữa nam và nữ, cô hoàn toàn không thể cử động được. Tô Lê cau mày, nhìn về phía Trương Nhất Bằng hét lên. Buông cô ấy ra, đờ mờ, liên quan gì đến cô? Trương Nhất Bằng đỏ mặt chửi. Cô thích lo chuyện bao đồng vậy hả? Tôi với bạn gái cãi nhau cũng phải báo cáo với cô chắc. Thẩm Mặc đã đuổi kịp, nghe vậy liền lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành vi của anh đã xâm phạm quyền tự do thân thể của người khác, thả cô ấy ra ngay lập tức. Mặc dù Thẩm Mặc chỉ là một Omega, nhưng khí thế của cô ấy thật đáng sợ. Người đàn ông sững sờ trong giây lát, suýt chút nữa thì để Thư Hàm thoát ra. Sau khi hoàn hồn, Trương Nhất Bằng tiếp tục cứng miệng. Cô ấy là bạn gái tôi, không phải người khác. Hừ, đừng nói là người yêu, ngay cả khi hai người đã được pháp luật công nhận là vợ chồng, hành vi của anh hiện tại vẫn là phạm pháp. Thẩm Mặc rút điện thoại ra, nếu anh không chịu nghe lời cảnh cáo, tôi sẽ báo cảnh sát. Dọa ai chứ? Người đàn ông bắt đầu lắp bắp, đây không phải trong nước, cô báo cảnh sát có ích gì? Thẩm Mặc cũng không muốn tốn nước bọt với anh ta nữa, cô bấm số gọi điện và bắt đầu giải thích tình hình bằng tiếng Anh. Thấy vậy, Trương Nhất Bằng cắn răng, định lôi Thư Hàm đi trước khi cảnh sát đến. Lúc này, Tô Lê đứng ra chặn đường anh ta, nghe không hiểu tiếng người à, anh muốn đi thì phải thả cô ấy ra trước đã. Người đàn ông bị chọc tức, vung tay định đánh Tô Lê, nhưng cô đã nhanh chóng tránh được. Nhưng bên kia, Thư Hàm cũng tranh thủ thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Cô chạy đến bên cạnh Thẩm Mặc, định nói gì đó thì đột nhiên đau đớn gập người lại và ho dữ dội. Tô Lê đã nhìn thấu sự yếu ớt của Trương Nhất Bằng, cô không tránh né nữa, liền ra tay bắt lấy cánh tay của anh ta, bẻ quặt ra sau. Trương Nhất Bằng đau đớn kêu la, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng dùng chân đá người, nhưng bị cô đá ngã khuỵu xuống đất rồi ngoan ngoãn nằm im, ngồi yên đi. Tô Lê đè hắn xuống, bước về phía Thẩm Mặc và Thư Hàm. Thư Hàm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gương mặt đỏ bừng, cô ấy trừng mắt nhìn Trương Nhất Bằng. Thẩm Mặc vỗ nhẹ lên lưng cô, có chuyện gì vậy, hắn định làm gì cô? Thư Hàm cắn môi, nghe vậy liền bật khóc. Hắn, Tô Lê thấy thế, liền đá vào người đàn ông. Hắn đánh cô sao, hay là gì? Ha, Cô gái thở hổn hển từng hơi một, cuối cùng cô nhìn Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Lê, chiếc nhẫn của hai người bị mất, đang ở trong tay hắn. Hả? Tô Lê ngẩn người trong giây lát, rất nhanh liền hiểu ra. Cô thả tay ra, quăng hắn xuống cát, cau mày hỏi. Anh đã trộm chiếc nhẫn kim cương của chúng tôi. Tôi không có, Trương Nhất Bằng giận dữ chối cãi. Bố mày không biết nhẫn hay không nhẫn gì hết, đừng có vu oan cho bố. Thư Hàm tiến lên một bước, anh vẫn không chịu thừa nhận sao? Cô ấy che mặt, không thể tin được rằng bạn trai của mình, người mà cô đã ở bên nhiều năm lại là loại người như thế. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, trong phòng, khi tôi bước vào, anh đang cầm chiếc nhẫn đó trên tay, giống hệt chiếc mà Tô Lê đang đeo. Thẩm Mặc chớp mắt, cũng nhớ lại ngày hôm đó trong hang động. Lúc đó hai người đi ngay sau tôi và Tô Lê phải không? Vậy nên sau khi chiếc nhẫn rơi ra, anh đã nhặt được nó. Cô ấy siết chặt tay, cố sâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Chẳng trách mà những người dân địa phương đã tìm suốt hai ngày cũng không thấy. Cô có bằng chứng gì không? Người đàn ông nghiến răng phủ nhận. Bố chưa từng nhặt được cây nhẫn nào cả. Không có là không có. Tô Lê cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Anh cứ tiếp tục chối đi. Đợi chúng tôi tìm ra chiếc nhẫn xem anh còn gì để cãi nữa. Cô hỏi Thư Hàm, hai người ở phòng nào? Thư Hàm chưa kịp trả lời, người đàn ông gào lên. Dựa vào cái gì mà lục soát đồ của tôi? Tôi không cho phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc tiến lên kéo Tô Lê lại. Không thể đi, cô ấy lắc đầu nhắc nhở. Như vậy là phạm pháp đấy. Tô Lê cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không thừa nhận đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ bó tay chịu trận? Khi tình hình còn đang căng thẳng, nhóm bảo vệ khách sạn mà Thẩm Mặc liên lạc trước đó đã chạy đến. Người đàn ông thấy bảo vệ mặc đồng phục, như thấy được cứu tinh, liền vội vàng hét lên bằng tiếng Anh lắp bắp. Có người đánh tôi, mau, mau bắt cô ta lại. Bảo vệ nhìn nhau, Thẩm Mặc giải thích với họ về tình hình thì họ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đồng thời, họ cũng nhún vai, nói với Thẩm Mặc. Về chuyện chiếc nhẫn, các cô không có bất kỳ bằng chứng nào, nên xin đừng đe dọa hay làm hại người đàn ông này. Trương Nhất Bằng nghe vậy, lập tức kiêu ngạo trở lại. Nghe chưa, hắn chưa thỏa mãn, liền dương dương tự đắc chỉ vào Tô Lê. Này, cô ta, mau bắt người phụ nữ này xin lỗi tôi ngay, tay tôi đến giờ vẫn còn đau. Tô Lê khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Các người thấy không, Trương Nhất Bằng sợ đến mức trốn sau lưng bảo vệ. Cô ta vẫn muốn tấn công tôi. Bảo vệ thấy vậy liền định can thiệp. Thư Hàm cuối cùng không nhịn được nữa, đứng chắn trước mặt họ. Rõ ràng là hắn ta đã hại tôi trước, sao không bắt hắn ta xin lỗi tôi? Cô câm miệng. Trương Nhất Bằng bắt đầu mất kiểm soát. Mày nghĩ mày là cái gì? Tao mới là bạn trai của mày, mày muốn bẻ cong tay ra đằng sau à? Hắn chỉ vào Tô Lê. Có phải mày bị nhỏ Alpha này dụ dỗ rồi không? Phi, nhưng mà người ta kết hôn rồi, mày có trèo cũng không với tới đâu. Sao mà mồm miệng lại bẩn thế? Thẩm Mặc khoanh tay trước ngực, rõ ràng là cô đã thật sự nổi giận. Cô nhìn về phía Thư Hàm. Chúng tôi không thể lục soát phòng của hắn, nhưng Thư tiểu thư, cô hoàn toàn có thể xử lý căn phòng của mình theo ý muốn, phải không? Thư Hàm lúc này mới bừng tỉnh. Đúng rồi, cô và Trương Nhất Bằng đang ở chung phòng. Các người, Trương Nhất Bằng sững sờ. Tôi sẽ quay lại phòng ngay. Thư Hàm không muốn lãng phí thêm giây phút nào. Mọi người đợi tôi trở lại, tôi nhất định sẽ tìm ra chiếc nhẫn. Nói xong, cô liền quay người chạy nhanh về phía khách sạn mà không ngoái đầu lại. Trương Nhất Bằng nhận ra tình thế bất lợi, liền lúng túng muốn đuổi theo, nhưng bị Tô Lê chặn lại. Cô nắm lấy vai hắn, mỉm cười nói, vội cái gì, chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện của mình mà. Nào, tiếp tục nói trước mặt các bảo vệ đi. Đi CM, thả tao ra. Trương Nhất Bằng tức giận vô dụng, nhưng với sự can thiệp của bảo vệ, hắn không thể thoát ra, đành phải đứng im chờ Thư Hàm quay lại. Khoảng 20 phút sau, Thư Hàm quay lại bãi biển. Nhưng khác với dự tính, cô ấy cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Thấy Tô Lê và Thẩm Mặc, cô ấy áy náy nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã lục tung cả phòng lên, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn. Trương Nhất Bằng nghe vậy liền cười phá lên. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, tôi đâu có lấy cây nhẫn nào đâu. Các người chỉ đang vu khống tôi thôi, nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy. Thư Hàm nghiến răng, cố gắng muốn chứng minh cho mình. Tôi nhớ rất rõ ràng, vì lúc đó tôi đã gặp Tô Lê trong nhà hàng và đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy. Cô ấy nhìn về phía Trương Nhất Bằng. Lúc đó tôi mở cửa bước vào, anh đang cầm chiếc nhẫn trong tay. Khi thấy tôi bước vào, anh liền vội vàng giấu nó đi. Trương Nhất Bằng, sao anh lại trở thành như thế này? Trương Nhất Bằng quay đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết cô đang nói gì, tôi không lấy nhẫn của họ. Nghe vậy, cô gái mất hết sức lực, ngã xuống bãi cát trong dáng vẻ thê thảm. Các người thấy rồi đó, Trương Nhất Bằng không định bỏ qua chuyện này. Trước mặt bảo vệ, hắn chỉ vào Tô Lê. Không có bằng chứng mà vu khống tôi. Tôi muốn cô ngay lập tức xin lỗi tôi và bồi thường mọi thiệt hại cho tôi. Tô Lê nhíu mày, cô siết chặt nắm tay, hận không thể một đấm vào cái bản mặt đáng ghét của hắn ta. Cách Trương.